mang theo sự kiêu ngạo bá đạo vô hạn. Đông đảo yêu thú nhìn nhau, uy áp đến từ huyết mạch và sâu trong linh hồn khiến cho chúng nó không thể phản kháng. Cả đám tức thì rời đi, không dám dừng lại, căn bản không thèm để ý đến tiếng la hét, khống chế của người ba sơn môn. Cảnh này khiến cho hơn 200 vạn người có mặt ngàn họng. Đầu yêu thú kinh khủng này không ngờ lại trưởng thành nhanh như vậy. Trong Vân Dương Tông, Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả cùng với chúng cường giả nhìn nhau. Bọn họ đã sớm biết trên người Lục Thiêu Du có đầu yêu thú kinh khủng này. Đầu yêu thú này do Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc sinh ra. Tuy rằng không được coi là thành viên trong hai tộc, thế nhưng người ngoài dám động vào người nó. Nếu như bị Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc biết được, sợ rằng sẽ gặp phải công kích của hai đại hoàng tộc. Vân Khiếu Thiên tán thành. Khi trước cường giả trong tông không cho hắn trêu vào đầu yêu thú này, không ngờ tốc độ trưởng thành của nó cũng kinh ngợi như vậy, đã đạt đến bát giai. Trong Linh Thiên Môn, chúng cường giả nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Số yêu thú linh thú tụ tập bên người, sợ rằng ngay cả vạn thú tông cũng không thể so sánh. Chí ít vạn thú tông còn không có yêu hoàng và linh hoàng. Đáng chết! Đám người Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sắc Tôn Giả, Phá Vũ Tôn Giả thầm mắng một câu. Bằng vào tu vi cùng với lịch duyệt của bọn họ, chỉ cần liếc mắt nhìn và lần là có thể nhìn ra hơn phân nữa. Đầu yêu thú kinh khủng trước mặt bọn họ là tạp giao của Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc. Thứ này căn bản không thể tồn tại, không ngờ bên người Lục Thiêu Dụ lại còn có vật này. Yêu thú này không được Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc chấp nhận, thế nhưng người ngoài động vào nó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Băng Mộc Tôn Giả, Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn lúc này cũng đi đến bên người Lục Thiêu Dụ, khí tức kinh người tràn ra. Lục Thiêu Dụ lăng không đứng, bên người là bản thể dữ tợn của Tiểu Long, sau đó là Thiên Thủ Quỷ Tôn và Sát Phá Quân, sau đó nữa là Bàn Hủy Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hòa, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tổ ong của huyết mị ở trên không trung xoay tròn. Trước người Lục Thiêu Du chính là Thị Huyết Linh Phong Vô Thiên Cái Địa. Bảy đầu yêu thú bát dài, hơn nữa lại thêm Thiên Thủ Quỷ Tôn và Sát Phá Quân. Bên người Lục Thiêu Du tương đương với chín tôn giả, còn có 300 yêu thú thất dài, 50 đầu Thị Huyết Linh Phong thất dài, 130 đầu khôi lỗi cấp 7, mấy nghìn yêu thú lục dài. Thực lực như vậy khiến cho cả đám người Linh Thiên Môn lúc này cũng không khỏi lắc đầu. Thực lực của Phi Lâm Môn đã đủ để chống lại nhất tâm, nhất giáo, nhất môn, nhất tràng. Thực lực của Lục Thiêu Du biểu hiện ra lúc này không còn ai dám xem thường hắn nữa. Trong lòng đám người Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường âm thầm khiếp sợ. Tiểu tử Lục Thiêu Du này ở trước mặt bọn họ ẩn giấu quá sâu, sâu đến mức không ai đoán nổi. Áo bào xanh trên người Lục Thiêu Du tung bay, sát khí ngập trời trong người tràn ra. Ánh mắt lạnh lẽo kéo về phía người của ba sơn môn. Ai vừa nói diệt Phi Linh Môn ta thì cứ việc bước lên để xem Phi Linh Môn của ta có phải là Huyền Thiên Môn năm đó hay không. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung. Trước mặt đám tôn giả, Lục Thiêu Du vẫn kiêu ngạo như cũ. Không phải chỉ dựa vào mấy đầu nghiệt xúc sao? Chỉ bằng vào chúng, thực lực Phi Linh Môn các ngươi còn chưa đủ. Phía xa xa, ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai trầm xuống, lạnh nhạt nói một tiếng. Công Tôn Hóa Nhài, ngươi còn chưa có tư cách kiêu ngạo trước mặt bản vương. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại, hàng ý trong mắt bắn ra. Trong thanh âm tràn ngập sự kiêu ngạo cùng bá đạo. Hơ, tiểu tử kiêu ngạo, đơn đã độc đấu ngươi làm sao có thể là đối thủ của bản tông. Sắc mặt Công Tôn Hóa Nhài khẽ đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du. Một tiểu tử hầu bối trong khoảng thời gian ngắn đã có thành tựu như vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hắn không nên cố kỵ hậu quả, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết tiểu tử này, mà hiện tại có hối hận cũng không kịp. Cánh chim của tiểu tử này đã cứng, muốn đối phó rất khó khăn. Đơn đã độc đấu sao? Lục Thiếu Du nhíu mày. Lục Thiếu Du, không phải ngươi không dám đơn đã độc đấu đấy chứ? Hắc bào trên người Đồng Quy Tinh trung lên, lạnh nhạt nói một tiếng. Ta thấy tiểu tử này không dám rồi. Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong khẽ đảo, nhìn về phía Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, ba người hiểu ý. Gia Cát Tây Phong phê phẩy cái quạt nhìn về phía Lục Thiêu Du nói. Tiểu tử, ngươi chỉ biết dựa vào quan hệ của Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn mà thôi, cũng chỉ biết dựa vào nữ nhân. Nếu như các bạn lãnh thì đơn đã độc đấu, nếu như không dám tiến lên thì tốt nhất nên lui lại trốn sau lưng nữ nhân, tốt nhất là trốn vào trong chăn là được rồi. Nói xong, Gia Cát Tây Phong cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Dụ. Thực lực của Phi Liên Môn đã khiến cho ba sơn môn này kinh hãi. Nếu như ngạnh kháng sợ rằng Lăng Lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sắc Giáo không chiếm một chút tiện nghi nào, mà còn rơi vào thế hạ phong. Mà nếu có thể bắt giữ Lục Thiếu Dụ mà nói, thì không còn gì tốt hơn, vô hình trung sẽ giải quyết không ít phiền toái. Gia Cát Tây Phong, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi cũng coi như là người thành danh đã vài chục năm, có bản lãnh thì đơn đã độc đấu với ta. Vẻ mặt Lữ Trinh Cường trầm xuống, thân ảnh lăng không nhảy lên, thế nhưng là bị Vân Khiếu Thiên giữ lại. Lữ Trinh Cường, con trẻ ta đang muốn đơn đã độc đấu, ngươi qua đó làm gì? Vân Khiếu Thiên, hiện tại ta không tránh quan tâm tới ngươi. Lữ Trinh Cường quát lên một tiếng, nhìn thấy ánh mắt Vân Khiếu Thiên lập tức giật mình, dường như bên trong thâm ý, cho nên thân thể lập tức đứng lại không nhúc nhích nữa. Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai đồng quy tình, các ngươi muốn đơn đã độc đấu thì ta sẽ phụng bồi, để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi trong 30 năm qua tiến bộ đến mức nào mà dám lớn tiếng như vậy. Băng Bộc Tôn Giả Sát Phá Quân lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn vào ba người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong đồng quy tình. Đối mặt với Sát Phá Quân, ba người này không dám tự cao, bằng vào thực lực Sát Phá Quân, ba người đơn đã độc đấu sợ rằng còn chưa đủ. Sư huynh, để đệ tới. Lục Thiếu Du đứng bên cạnh Sát Phá Quân lên tiếng, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trước lạnh nhạt nói. Công Tôn Hóa Nhai, Đặng Quy Tình, Gia Cát Tây Phong, ba người các ngươi cùng tiến lên đi. Đối phó với ba người các ngươi thì làm sao? Nếu như ba lão thất của các ngươi không dám thì chạy về ổ đi. Sau này, nhìn thấy người có Phi Linh Môn chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng. Thanh âm chói tai mang theo chân khí quanh quẩn trong tai mọi người. Khí thế bá đạo kiêu ngạo vô cùng khiến cho mọi người vô cùng động dung. Cũng không có người khinh thường. Muốn một đấu ba sao? Nghe vậy, chúng cường giả trong Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn nghi hoặc. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, ba người Công Tôn Hóa Nhai đồng quy tình Gia Cát Tây Phong tức thì cười trồ lên. Lục Thiếu Du, một câu lão thất phù, hai câu lão thất phù. Bằng vào thân phận ba người làm sao có thể nhịn được. Hơn nữa, ba người đã sớm có ý định động thủ với Lục Thiếu Du. Nhân cơ hội bắt lấy tiểu tử này, cho nên lúc này, Lục Thiếu Du muốn một mình đấu ba người, bọn họ sao có thể buông tha cho cơ hội này chứ. Ba người đều nhìn về phía cường giả tôn cấp trong mồm, trong mắt hiện lên sự hiểu ý, dường như mấy cường giả tôn cấp kia cũng có ý này. Ba người vây công một người, ba đạo thân ảnh tức thì nhảy lên không trung. Tiểu tử, thật sự đủ kiêu ngạo, chúng ta không ngại thành toàn cho người, đừng nói chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít. Cho người ra trước ba chiều. Gia Cát Tây Phong thu hoạch lại, thân ảnh đi đến vị trí cách Lục Thiếu Du vài trăm thước. Dạ mà không biết xấu hổ, lấy nhiều bắt nạt ít, còn nói đẹp như vậy, ta phi. Bên trái Vân Khiếu Tiên, Vân Hồng Lăng phun ra một gầm nước bọt, lớn tiếng quát. Không chỉ nhiều bắt nạt ít mà còn lấy lớn bắt nạt nhỏ, đâu chỉ là không biết xấu hổ, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Lữ Tiểu Linh cũng quát lớn một tiếng, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Nghe hai nàng nói không ít cường giả âm thầm cười trong lòng, ba người này quả thực không biết xấu hổ. Ba người vô luận tuổi tác hay là thực lực đều hơn Lục Thiếu Du, thế nhưng ba người lại liên thủ còn nói hay như vậy, quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Nghe Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh nói, sắc mặt ba người Gia Cát Tây Phong đỏ lên, rơi khẽ hừ một tiếng. Không biết trời cao đất rộng, tiểu tử, người muốn chết. Phía xa xa, trong đội hình của Lăng Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tử Vân nhìn thực lực của Phi Linh Môn của Lục Thiếu Du, lúc này trong lòng lại càng thêm đố kỵ, hận không thể nhìn thấy Lục Thiếu Du sớm biến mất trong mắt hắn một chút. Ba lão thất phù, không ngờ các ngươi lại dám đi lên ạ. Lục Thiếu Du nhìn ba người trước mắt, hàng ý trong mắt bắn ra. Ba người này muốn khiến hắn tức giận để giao chiến, mục đích rất rõ ràng. Ba người này sợ rằng e ngại thực lực của Phi Linh Môn cho nên mới khích tướng như vậy. Thế nhưng bọn họ cho rằng biện pháp khích tướng rõ ràng như vậy hắn không nhìn ra sao. Vậy thì hắn phải tương kế tự kế một chút. Đáng chết! Ta cho người xuất khẩu của ngôn, đợi lúc nữa ta sẽ giáo huấn người thật tốt.

Chiếc phiến, mỗi đạo công kích đều có lực xé rách không gian. Công kích như sấm sét hội tụ, kình phong đáng sợ trong nháy mắt vô thiên cái địa tràn ra. Năng lượng kinh khủng, dưới trăm vạn ánh mắt hung hăng bao phủ Lục Thiêu Dụ. Hạ lưu, vô sĩ, ba người này quá thực quá đê tiện. Nhìn thấy cảnh này, cường giả trong Vân Dương Tông Linh Thiên Môn Phi Linh Môn lập tức mắng to một tiếng. Cái gì mà nhường ba chiêu, một chiêu đã toàn lực xuất thủ, dường như còn muốn nhanh chóng giải quyết Lục Thiêu Dụ, căn bản không có định nhượng. Lại còn nói nhường ba chiêu, có lẽ ba người này muốn Lục Thiêu Dụ buông lỏng cảnh giác. Gia Cát Tây Phong, Công Tùng hó nhài, Đồng Quy Tinh, ba người các ngươi quá vô sĩ, không biết xấu hổ, đê tiện, vô sĩ, hạ lưu. Lữ Tiểu Linh tức thì mắng to, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chúng cường giả Giá Linh Tôn Giả. Vô liêm sĩ, Giác Linh Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả cùng với chúng cường giả Linh Thiên Môn giận dữ, dường như muốn xuất thủ. Giác Linh Tôn Giả, các người gấp cái gì? Chúng ta còn chưa gấp à? Thiên Phong Tôn Giả nói. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, nụ cười này mang theo ý tứ chế giễu. Thực lực của Lục Thiêu Dụ hắn đã là người rõ ràng nhất. Lực phòng ngự kinh khủng của tiểu tử kia há là thứ mà người bình thường có thể đối phó. Công Tôn hóa nhai Đồng Quy Tình, là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong thì làm sao? Gia Cát Tây Phong dường như có chút ẩn dấu. Thế nhưng, chứ sợ tính toán của Gia Cát Tây Phong sẽ phải thất bại. Giữa không trung, Hắc Vũ lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Chỉ trong chớp mắt, công kích kinh khủng của ba người phóng lên cao, khoảng cách ngày càng gần Lục Thiêu Dụ. Nói thì dài, thế nhưng trên thực tế chỉ trong sát na mà thôi. Mà trong sát na này, khóe miệng Lục Thiêu Dụ nở nụ cười nhạt. Ba người này nói cái gì mà nhường ba chiều, Lục Thiêu Dụ căn bản không tin, cho nên cũng không để ý. Thanh Linh Khải Giáp, hổ biết. Trong lúc cười nhạt, ánh mắt Lục Thiêu Dụ trầm xuống. Trong nháy mắt trực tiếp thôi động hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp. Thân thể ngay ở trên không trung trực tiếp bành trướng rồi mở rộng, đồng thời bao trùm lên lân phiến. Quang mang quanh quẩn, lân phiến trên Thanh Linh Khải Giáp hội tụ thu lại, bao phủ thân thể. Lân phiến màu xanh tràn ngập lưu quang giống như là đao mang, bao trùm thân thể mang theo năng lượng kinh người. Thân thể Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa, gân cốt cơ thể, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản đều mở rộng, ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Hai tay Lục Thiêu Dụ đã hóa thành hai hổ trảo lớn, toàn thân được lân phiến bao phủ, thân thể đã hóa thành một đầu cự hổ trên trăm thước. Cự hổ màu trắng xanh, hung mãnh dị thường. Quanh thân tràn ngập điện mang, một cổ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác kinh hãi, chấn động tràn ra. Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại biến thành cự hổ rồi? Chẳng lẽ là vũ khí à? Lẽ nào đây là bí pháp? Trong nháy mắt, Lục Thiêu Dụ thi triển hổ biến khiến cho mọi người phải khiếp sợ, thậm chí kinh hãi không nói nên lời. Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Tiểu Linh, Giác Linh Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả cùng với Thô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh, Hổ Viêm Thiên Vương cùng với đám người thiên thủ quỷ tồn của Phi Linh Môn kinh ngạc đến há hốc mồm. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Cảnh này khiến cho Công Tôn Hóa Nhai Động Quy Tinh và các Tây Phong chấn động, công kích vô hình trung chậm lại một chút. Thế nhưng trong nháy mắt này, công kích của ba người cũng đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Công kích hai người Công Tôn Hóa Nhai Đồng Quy Tinh một chưởng một trảo trực tiếp đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Thiết phiến trong tay Gia Cát Tây Phong trực tiếp công kích về phía Lục Thiêu Dụ. Công kích của ba người đánh tới, trong thoáng chốc một tiếng hổ gầm gừ từ trong miệng của Lục Thiêu Dụ truyền ra. Trong thanh âm mang theo một cổ uy áp mạnh mẽ. Dưới cổ uy áp này, tất cả yêu thú ở chung quanh toàn thân phát lạnh. Đại bộ phận người ở phía xa che lỗ tai lại, vẻ mặt đỏ bừng. Ánh mắt to lớn của Lục Thiêu Du trầm xuống, đối mặt với công kích của ba người. Dưới hổ biến, Lục Thiêu Du làm sao phải e ngại. Chiêu trước vung lên, đột nhiên tạo thành một đường cong quái dị. Điện quang quanh quẩn trên móng vuốt. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du trong không trung đột nhiên nhảy ra, giống như một con hổ vồ mồi mang theo uy thế kinh người. Thân thể uy vũ trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian, miệng hét lớn một tiếng. Tề Thiên Liệt Địa Trảo! Hai móng vuốt đánh xuống. Cả không gian giống như phong vân biến sắc, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời hội tụ, hai đạo trảo ấn dưới hai móng vuốt bắn ra,

Âm Nguyệt Tôn giả cùng đông đảo cường giả Lăng Lăng Sơn Trang liên tiếp đánh ra thủ ấn, từng đạo quang trụ bằng linh lực, chân khí kinh khủng từ trong cơ thể bắn ra, dẫn dắt năng lượng thiên địa kéo tới, sau đó tiến vào trong đại trận. Bí văn trong đại trận tức thị chói mắt, cả đại trận âm âm rung rẩy, năng lượng thiên địa ngập trời hội tụ tới. Đông đảo cường giả đem năng lượng trót vào, toàn bộ đại trận lập tức xảy ra biến hóa, giữa không trung không gian mấy nghìn thước vặn vẹo, tràn ngập uy áp kinh khủng. Sợ rằng không gian này một khi đánh xuống, tất cả mọi vật trong vòng mấy nghìn thước đều bị san bằng, biến mất không thấy. Bố trí đế ảnh đại trận, bố trí huyết sắc đại trận. Lúc này trong không trung, đông đảo cường giả vương cấp của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo tức thị bắn về bốn phía. Từng tiếng hát lớn vang lên, thu ấn trong tay được kết, từng đạo linh lực chân khí bằng bạc hội tụ. Tiếp đó, trước mặt đông đảo của cường giả Hóa Vũ Tông lúc này có một hư ảnh nhân loại, ước chừng nghìn thước. Một cổ khí tức cổ xưa lan tràn, khí thế tràn ngập thiên địa giống như uy áp của đế giả. Thế nhưng uy áp này yếu hơn một chút. Trước mặt chúng cường giả Hắc Sát Giáo và huyết quang ngập trời, đông đảo cường giả tạo thành một đại trận kinh khủng. Sát khí ngập trời tràn ra, tiếng kêu kinh thiên động địa vang vọng trên thiên môn cốc. Huyết quang tràn ngập, sát khí ngập trời, sát khí vô hình tiết ra ngoài khiến cho người ta kinh hãi. Trong ba sơn môn, đông đảo cường giả ra tay kết thành đại trận, khiến cho từng ánh mắt đang xem xét chung quanh thiên môn cốc không khỏi hít sâu một hơi. Mà lúc này, cường giả Linh Thiên Môn Vân Dương Tông cũng bị động dung. Ba sơn môn này quả thực đã chuẩn bị vẹn toàn. Ngay cả ba đại trận kinh khủng này cũng thi triển ra được. Tiêu dù, Thiên Cương Đại Trận, Ảnh Đế Đại Trận, Huyết Sắc Đại Trận đều là đại trận trấn môn của ba sơn môn này, sợ rằng khó mà phá vỡ được. Thanh âm của Sắc Pháp Vương quang lên trong đầu Lục Tiêu Dù. Thật không? Lục Tiêu Dù khẽ cười, ba đại trận này quả thực lợi hại. Uy lực cũng không tầm thường, thế nhưng nếu ngạnh kháng song phương nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Tiểu tử, mau đem tông chủ của ta thả ra, bằng không ta sẽ sang bằng thiên môn cốc, để ta xem yêu thú và khôi lỗ của người có thể phá được ảnh đế đại trận của Hóa Vũ Tông chúng ta hay không. Trước Hóa Vũ Tông, hư ảnh nhân loại lớn chừng mấy nghìn thước quát lớn, thả giáo chủ Hắc Sát Giáo của chúng ta ra, bằng không chúng ta sẽ sang bằng thiên môn cốc. Giao ra trang chủ Lăng Lăng Sơn Trang của ta, bằng không ta sẽ sang bằng thiên môn cốc. Trong huyết sát đại trận và thiên cương đại trận, từng tiếng quát lớn truyền ra. Đại trận rung động khiến cho mọi người kinh hãi. Một khi ba đại trận đồng thời thôi động, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Cường giả Vân Dương Tông Linh Thiên Môn nhìn nhau. Lục Thiếu Dù, Bắc Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh và các tay phong đã triệt để chập giận ba sơn môn này. Ngay cả đại trận bực này, đám người kia cũng bố trí ra, xem ra chỉ có thể liều mạng mà thôi, chỉ có thể như ngạnh kháng, thì kết quả chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Bày binh bố trận, bày binh bố trận. Thiên Phong Tôn giả dắt lên tôn giả nhìn nhau, đều tự hét lớn một tiếng. Nghe vậy, chúng cường giả vương cấp trong Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông cũng lập tức nhảy ra, đại chiến rốt cuộc sắp bạo phát. Mà ngay khi hai sơn môn này bày binh bố trận, khóe miệng Lục Thiếu Dù nhếch lên cười lớn một tiếng. Tiếng cười bá đạo quanh quẩn trong không trung, tiếng cười này mang theo chân khí, đánh văng gần sắn trong không trung khuếch tán về bốn phía. Tiếng cười lớn của Lục Thiếu Dù khiến cho người của Linh Thiên Môn Vân Dương Tông đang muốn bố trí đại trận khẽ dừng lại một chút. Trong lúc mọi người đang suy đoán dụng ý trong tiếng cười của Lục Thiếu Dù, thì Lục Thiếu Dù đưa mắt nhìn về phía xa, thanh âm cuộn cuộn như sấm quanh quẩn trong không gian. Lục Thiếu Du Phi Lâm Môn cảm tạ chư vị binh hữu đến đây tương trợ. Khi Lục Thiếu Du vừa dứt lời, thì đám người Thiên Phong Tôn giả, Chất Linh Tôn giả thoáng chốc mi mắt co giật. Tiếp theo nhiều cường giả tôn cấp nhìn chằm chằm vào chân trời xa. Khi mọi người nhìn chân trời trước mặt, thì nơi đó thấp thoáng có một đoàn hình ảnh lắc lư, truyền đến từng đợt sóng khí thế dao động. Cùng lúc đó, đi kèm theo dao động là các tiếng động đinh tai nhức óc vang xa. Lục lão đệ, Lạc lão ca đến giúp người đây, ai dám đụng vào Phi Lâm Môn tức là đụng vào Nhật Sắc Các Tà. Đàm đại tuyết vi của Thiên Vân Đảo dẫn người đến ủng hộ Lục Chuyên Môn đây. Ô Chấn Vũ của Tinh Ngục Các đến trợ giúp Lục Chuyên Môn một tay.

thì không có người nào. Số người ít nhất, nhưng lúc này uy thế bất phàm nhất. Tám đại trận, 8.000 cường giả từ trên trời giáng xuống, khí thế trấn áp thiên địa. Khí thế kinh người phát ra, thiên địa rung động. Mấy chục bóng người dẫn đầu, quanh thân kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi. Khí thế này làm người ta tim đập chân rung. Nhật sát các, tại sao Nhật sát các Thiên Vân Đảo Tinh Ngục Các, Kiên Hiên Đạo đến? Thánh Linh Cốc Tiêu Giao Bằng, Thiên Ưng Lâu cũng tới. Sao mấy lão già, Phi Đao Tôn Giả, Thiên Huyễn Tôn Giả, Cường Giáp Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả đều đến? Địa Vũ Tôn Giả, Chân Nguyên Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả tới. Giác Linh Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Tinh Linh Tôn Giả, Vân Khiếu Thiên Lữ Chính Cường tập thể trợn mắt há hốc mồm. Trận thế từ trên trời giáng xuống rất khủng bố. Giật mình, mọi người rất giật mình. Đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn cũng vậy. Sát Phá Quân, Đông Vô Bệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hạ, Khấu Phi Ý, Diệp Mỹ hít hồn. Hóa ra Chứng Mộng sắp xếp vũ khí bí mật kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, mọi người trong ba sơn môn Hóa Vũ Tông, Hắc Sắc Giáo giật nảy mình. Không ai ngờ Lục Thư Du còn có Tứ Cát Tư Đảo, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bằng, Thiên Ưng Lâu trợ giúp. Và các Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhài bị Lục Thư Du giam cầm trong tay, lúc này trong lòng vô cùng rung động. Cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông bàng hoàng qua đi, cuối cùng tầm mắt tập trung vào trận thế Thánh Linh Giáo xa lạ. Đây là thế lực phương nào mà nhiều cường giả tôn cấp đến như vậy? Trong trận thế có 20 người đi đầu là thu giấu khí thế, nhưng vẫn vô hình trung dẫn đến năng lượng thiên địa biến đổi. Vô hình trung nghiến răng khiến cho thiên địa thay đổi, đại biểu cho đẳng cấp tôn giả. Vũ Vương, Linh Vương không thể làm được điều này. Xem khí thế thì 20 người tuyệt đối là đẳng cấp tôn cấp trở lên. 20 cường giả tôn cấp, điều này khiến cho Linh Thiên Môn, Vân Dương Tâm cầm nín. Thế lực khủng bố như vậy, thế mà bọn họ chưa từng hay biết trên đại lục này có mấy sơn môn đưa ra 20 cường giả tôn cấp. Trời ạ, đây là thế lực của sơn môn nào vậy? Vân Khiếu Thiên Lữ Chính Cường cùng các cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đều giật mình, lòng vô cùng rung động. Thực lực cỡ này đủ để đối kháng với Tam Tông, Tứ Bộn, Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tràng. Trưởng lão Thánh Linh Giáo bái kiến giáo chủ. Tôn lão hộ giáo của Thánh Linh Giáo bái kiến giáo chủ. Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn của Thánh Linh Giáo bái kiến giáo chủ. Trong khi mọi người giật mình, thì trong trận thế của Thánh Linh Giáo có 150 người cùng lúc từ trên trời giáng xuống, lăng không đến hành lễ trước mặt Lục Tiêu Dù. Khí thế kinh người vô hình trung lan tràn, kéo theo năng lượng thiên địa lung lay, khiến cho người cực kỳ rung động. Lục Tiêu Dù vung ống tay áo dài ra, ra hiệu cho mọi người miễn lễ. Miễn lễ. Vân Khiếu Thiên Lữ Chính Cường, Giác Linh Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả tròn xe mắt nhìn Lục Thiêu Dụ. Giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Vô số cặp mắt ngạc nhiên nhìn Lục Thiêu Dụ chậm chậm. Phi Linh Bồn, Đông Vô Bệnh, Quỷ Thiên Tử Khấu Phi Yến, Lập Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ hết hồn. Mọi người kinh ngạc đến không bình tĩnh nổi. Vân Khiếu Thiên Lữ Chính Cường trố mắt liếu lưỡi, cầm ngạc nhiên, há ra muốn trật khớp, chưa bao giờ tưởng tượng một thế lực khủng bố đến từ Thánh Linh Giáo. Bọn họ biết chút ít về Thánh Linh Giáo, một sơn môn khủng bố ngàn năm trước ngang ngửa với Huyện Thiên Môn, thậm chí kinh khủng hơn Huyện Thiên Môn. Lục Thiếu Du làm giáo chủ của các thế lực khủng khiếp này, làm sao bọn họ có thể tưởng tượng được? Mau nhìn kìa, có hai Lục Thiếu Du. Sao lại có đến hai Lục Thiếu Du? Trong khi mọi người nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, thì trong trận thế Thánh Linh Giáo Đại Hùng Anh nhảy ra, chớp mắt đến bên cạnh bản thể. Cảnh này lần nữa khiến người giật mình. Hai Lục Thiếu Du giống y như nhu đúc, không khác chút nào. Trong lúc mọi người ngạc nhiên bàng hoàng, thì Đại Hùng Anh nhập vào bản thể Lục Thiếu Du. Lần này đi Đông Hải khá lâu, Đại Hùng Anh đơn độc ở bên ngoài tiêu hao rất lớn. Tuy Đại Hồn Anh có thể trực tiếp ra ngoài nhưng không thể tu luyện. Nguồn thực lực còn cần Lục Thiếu Du tu luyện chống đỡ hoặc chọn cắn đuốc Hồn Anh tăng cường và bổ sung.

chín cột sáng chói mắt trên bầu trời đột nhiên từ chân trời phương xa bắn tới. Cuối cùng nhanh như tia chớp tập hợp trên trời cao. Chín cột sáng chói lòa tụ tập, va chạm mạnh vào thiên cương đại trận của Lang Lang Sơn Trang. Cả không gian núi đổ đất nứt, phát ra một luồng sáng chói mắt, thành hình vọng cung, khuếch tán, quán thông không gian thiên địa này. Một chuỗi tiếng nổ kinh người vang lên trên bầu trời thiên môn cốc, sóng khí khủng bố lan tràn. Mắt thường trông thấy không gian thiên cương đại trận vặn vẹo trong khoảnh khắc này bị đánh nát bảy. Đại trận vỡ nát, không gian thủng một lỗ sâu. Kinh khí khủng bố thổi quét đỉnh núi, san bằng các tòa sơn phong. Trong Lăng Lăng Sơn Trang, các cường giả bị đánh bay đi, phun ra mảng mẫu lớn. Cùng lúc đó, không trung bên cạnh, nguyệt sát đại trận của Nhật Sát Các, huyễn linh đại trận của Thiên Vân Đảo bắn ra năng lượng va chạm vào ảnh đế đại trận của Hóa Vũ Tông. Hai luồng năng lượng hùng hồn khiến cho không gian nổ thành từng mảnh, sóng gợn không gian vỗ đập, lộ ra cái khe hở trong không gian đen thùi. Ảo ảnh đế ảnh đại trận bị trọng kích trở nên yếu ớt, ảo ảnh khổng lồ có dấu vết nứt ra. Thánh linh thiên tôn Tập Hào Nhiên hét lớn một tiếng, kim cương nổ, phá cho ta. Ảo ảnh kim cương to lớn phát ra tiếng gầm đinh tai như trọng ngâm. Đôi tay to vung lên, sóng gợn không gian như sóng thần dạt ra. Nắm quyền tay trái, ảo ảnh phá hủy không gian dọc đường đi. Thánh linh thiên tôn Tập Hào Nhiên hét lớn một tiếng, kim cương nổ, phá cho ta. Ảo ảnh kim cương to lớn phát ra tiếng gầm đinh tai như trọng ngâm. Đôi tay to vươn lên, sóng gợn trong không gian như sóng thần dạt ra. Nắm quyền tay trái, ảo ảnh phá hủy không gian dọc đường đi, mang theo lỗ hổng đen quyền vào ảo ảnh đế ảnh đại trận to lớn. Đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông chịu ba đòn liên kích rốt cuộc bị chấn vỡ, sóng gợn kinh khí khủng bố khuếch tán. Trong phút chốc, thiên địa này lan tràn năng lượng mạnh mẽ, không gian vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Nhiều cường giả Hóa Vũ Tông trong khoảnh khắc bị đẩy lùi ra, phun máy vòi máu. Đế ảnh đại trận bị chấn nát, bọn họ khó thoát khỏi và lây thảm thiết. Cùng lúc đó, hai đại trận Tinh Ngục Các Kiên Hiên Đảo âm âm đục vào, huyền sắc đại trận của Hắc Sắc Giáo tiếng nổ như sấm sét vang mãi không dứt. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng khống chế toàn cục, phá. Trước cửu tinh khốn long trận, bầu trời là cái chín cột sáng giáng xuống. Tiếng nổ kinh người, không gian nổ tung, huyết sắc đại trận chính thức tan vỡ, đám cường giả thanh sắc tôn giả bị đánh bay, khóe môi treo trên vệt máu. Thực lực tương đương nhau nhưng kém về mặt số lượng khác xa. Ba sơn môn lúc này làm sao đấu lại bảy thế lực là Thánh Linh Giáo, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, hai các hai đảo. Ba đại trận bị phá vỡ cùng lúc, không gian một mảnh hỗn độn, năng lượng trùng kích khiếp hồn người, khiến tim người đập nhanh. Các cường giả Phá Vũ Tôn Giả, Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sắc Tôn Giả trân trân nhìn đại trận khủng bố của đối phương, lòng thầm hút ngụm khí lạnh. Lục Thứ Du ở trên cao nhìn toàn trường, kinh phong càng quét thổi vạt áo xanh phận phật. Mắt Lục Thứ Du liếc hướng Thánh Thú Bộ, Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hậu Khải. Hạ Hậu Khải hiểu ý, gã tiến lên phía trước, lạnh lùng quát. Thánh Thú Bộ nghe lệnh, thả đại quân yêu thú ra. Khi Thánh Thú Thiên Tôn dứt lời, trên bầu trời, mấy chục cường giả Thánh Thú Bộ nhảy ra, tay cầm nhiều túi không gian kết xuất thụ ấn, các luồng sắc bắn tứ tung. Cùng lúc đó, luồng sáng vụt tác lộ ra vô số yêu thú linh thú. Yêu thú linh thú trầm trạp, nhìn từ xa một mảnh đen kịch. Các con thú chớp mắt xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ không gian to lớn. Đất trung núi chuyển, từng tiếng yêu thú linh thú gầm trống hú vang. Thanh âm hòa vang vào nhau, tiếng sấm chấn hồn người. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cường giả Thánh Thú Bộ nhanh chóng thả ra từng luồng sáng khỏi túi không gian, ngàn vạn yêu thú linh thú trầm trạp hiện hình, ngàn vạn con yêu thú linh thú khổng lồ. Tình hình đồ sộ vô cùng, trong phút chốc yêu thú linh thú che rợp trời, ba đại quân yêu thú của Phi Linh Môn cũng náo động lên. Thấy cảnh ngàn vạn yêu thú linh thú khiến cho mấy trăm vạn cặp mắt ngây dại. Yêu thú thất dài, yêu thú lục dài, linh thú đỉnh hậu kỳ thất dài, lại có nhiều yêu thú như vậy. Vân Kiếu Tiên Lữ Chính Cường các đại sơn môn tập thể kinh hoàng. Đại quân yêu thú một lần nữa xuất hiện, trong đó gần trăm con đẳng cấp thất dài,

Nhưng khi bọn họ rút lui nhanh thì lại bị tất cả trăm vạn linh phong tỷ huyết bao vây. Trăm vạn linh phong tỷ huyết cực kỳ hung hăng, bạo ngược, kêu chi chích. Linh phong tỷ huyết thất giai, lục giai dẫn đầu, với thân hình đỏ máu dữ tợn, to cỡ trẻ sơ sinh nhào tới. Đám người liên tục vang tiếng hét thảm. A! Trăm vạn linh phong tỷ huyết công kích không chết không ngừng, là cơn ác mộng của mọi người không thể trốn tránh được. Mau, bày trận hình phòng ngự! Cùng lúc đó, cương giả trong ba sơn môn nhanh như tia chớp dàn các trận hình phòng ngự nhỏ. Cột sáng chân khí, tất luyện linh lực phô thiên cái địa bắn thẳng lên chín tầng mây. Nhưng lúc này, những cường giả trong ba sơn môn làm sao ngăn cản nổi hai cát hai đảo, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo vây cộng. Dù tính cường giả Vũ Vương thì ba sơn môn cộng lại chỉ có khoảng 400 người. 400 vương cấp là một thực lực khủng bố. Nhưng hiện tại, yêu thú và khôi lỗi của Phi Linh Môn, yêu thú thất giai, khôi lỗi thất giai cộng lại gần 400 con. Yêu thú và khôi lỗi Thánh Linh Giáo cộng thêm đám trưởng lão chắc chắn là gần 400. Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo có 800 thực lực đường đường vương cấp. Những thế lực Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Hai Cát Hai Đảo, Thánh Linh Cốc, Tinh Ngục Cát, Thiên Ưng Lầu cộng lại đã gần 800 vương cấp. Thực lực khủng bố như vậy, làm sao ba sơn môn tổng cộng chỉ có 400 vương cấp đối kháng nổi? Chớp mắt, phòng ngự trận cỡ nhỏ do cường giả ba sơn môn bày ra bị vây cộng, phá hủy như gặp bão tố. Đối diện với vây hãm chặn giết điên cuồng, trên bầu trời liên tục vang lên tiếng hét thảm. A! À! Trong sơn mạch, toàn thiên môn cốc khoảng khắc thành địa ngục trần gian. Mấy vạn yêu thú khôi lỗi, trăm vạn linh phong thị huyết công kích, 150 vạn người ba sơn môn đang nhanh chóng giảm bớt. Giết không tà, dốc sức trả tay, không chừa một tên. Từng đợt tiếng giết, tiếng nổ như tiếng sấm vang không dứt bên tai. Sóng kinh khí khủng bố khuếch tán. Chết đi! Thân hình to lớn của Tiểu Long xuyên tỏa tàn sát trong trăm vạn đệ tử ba sơn môn. Với lực phòng ngự khủng bố, Tiểu Long không thèm để mắt lực công kích của những người nơi đây. Cơ thể to bự lắc mình, vô số người thành thịt băm. Miệng của Tiểu Long phun ra lửa màu vàng, càn quét mảnh lớn không gian, tử thương vô số. Trong đám người, mắt Lục Tâm Đồng lóe tia sáng, đại chiến này xuất hiện nhiều hồn ảnh, Lục Tâm Đồng kết ấn, trán bắn ra một luồng sáng đen, khí thế khiến cho hồn người rung động lan tràn. Lục Tâm Đồng thúc giục hồn khí trấn linh diệt hồn pháp địa giai. Thu! Khói độc nổi lên quanh thân Lục Tâm Đồng, nàng thúc đẩy trấn linh diệt hồn pháp, hóa thành luồng sáng đen trực tiếp hút các hồn anh. Những hồn anh đang nhanh chóng né tránh công kích như gặp tương khắc, chớp mắt bị trấn linh diệt hồn tháp thu vào. Trong đám đông, bóng dáng Vân Hồng Lăng Lữ Tiểu Linh lướt qua, xuống tay không chút đương tình. Tất cả cường giả ba sơn môn đều bị kiềm chế, không ai có thể gây nguy hiểm lớn cho hai nàng. Dương Quá cầm trọng kiếm, đánh đầu thắng đó, không người đỡ nổi. Các cường giả Phi Linh Môn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Hổ Viêm Thiên Vương, Khoái Kiếm Vương đang triển khai công kích khủng bố. Ác anh phệ hồn của Đông Mô Mệnh tiến lên, tiếng hú quái dị làm người nghe tim đập rất nhanh. Trong đoàn công kích khủng bố, người Phi Lâm Môn ra tay làm các đại sơn môn giật mình ngạc nhiên. Trong Phi Lâm Môn có nhiều vũ tướng toàn cầm linh khí hoàng giai. Một số thực lực đến vương cấp thì hầu như toàn dùng linh khí huyền giai, khá nhiều là linh khí địa giai rất khủng bố. Điều này khiến cho cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Hai Cát Hai Đảo rất rung động. Chẳng lẽ Phi Lâm Môn giàu đến mức kinh dị? Âm âm. Tiếng nổ kinh người vang lên. Trong thiên môn cốc, máu chảy thành sông, khắp nơi là tay chân cục, sát khí và mùi máu tanh lan tràn. Có người muốn trốn nhưng không thoát được. Có Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng tự mình điều khiển Cửu Tinh Khốn Long Trận thì không ai trốn ra nổi. Trong Cửu Tinh Khốn Long Trận, từng đợt thức luyện năng lượng giáng xuống, một đám đệ tử ba sơn môn bị đánh nát bẫy. Ta liều mạng với người, tự bảo hộ anh. Tới luôn, tự bảo hộ anh. Không có đường trốn, vương cấp bị buộc phải liều mạng. Ai nấy mặt mũi dữ tợn, thân hình to lớn. Có chết cũng quyết tìm một người làm đệm lưng. Các vũ vương tự bảo hộ anh, năng lượng kinh người thổi quét chấn vỡ không gian. Nhiều người khó tránh khỏi bị lan trúng,

Chớp mắt, không gian trước mặt Lục Thiếu Du gần sóng, Vũ Tôn Tứ Trọng đã vọt ra. Mắt Lục Thiếu Du lạnh băng nhanh chóng lùi về. Cùng lúc đó, hai thân trọng khổng lồ của Bàn Hủy Bàn Vân lại đụng vào Vũ Tôn Tứ Trọng. Bị hai con hoàng kim yêu long biển cổ ngăn cản chọc giận, Vũ Tôn Tứ Trọng. Nghiệt xúc, lui ra cho ta. Gã phải bắt Lục Thiếu Du mới được. Tay Vũ Tôn Tứ Trọng ngưng tụ hai đoạn công kích mạnh mẽ lại đánh vào Bàn Hủy Bàn Vân. Lục Thiếu Du vừa rút lui vừa cắn răng thầm nghĩ, chỉ có dốc hết sức mạnh ra mới giết hắn được. Vũ Tôn Tứ Trọng này chắc chắn đã gần đến đỉnh. Lục Thiếu Du không dốc hết thủ đoạn ra thì không thể giết chết người này. Giây lát suy tư, Lục Thiếu Du lặng lẽ kết xuất thủ ấn. Luồng ánh sáng sắc tím bắn ra từ trán Lục Thiếu Du, ánh sáng chợt lóe lên, Đại Hùng Anh thoáng hiện. Đại Hùng Anh xuất hiện, đôi mắt mở to, sát khí ngút trời lan tràn quanh thân. Sát khí khiến cho người gần sóng dao động nhanh. Chớp mắt bao phủ không trung. Sát khí dâng lên, hòa cùng sát khí máu me trong thiên mộng cốc, khiến người ta run rẩy trước loại sát khí khủng bố này. Vũ Tôn Tứ Trọng lại đẩy lùi Bàn Hủy Bàn Vân, gã lão đảo thụt lùi. Trong một thoáng, Vũ Tôn Tứ Trọng nhìn chằm chằm Đại Hùng Anh, Lục Thiếu Du. Phân thần không thể đạo, chỉ có cường giả đế cấp mới có phân thần. Chuyện này là sao? Sát khí ngút trời làm lòng của Vũ Tôn Tứ Trọng lạnh lẽo. Mới đầu gã đã thấy phân thân chui vào người Lục Thiếu Du, giờ gặp lại Đại Hùng Anh khiến gã thầm lấy làm lạ. Vũ Tôn Tứ Trọng chỉ có thể nghĩ thế này, chẳng lẽ là bí pháp? Nhưng phân thân Lục Thiếu Du phát ra sát khí vô hình trung khiến cho Vũ Tôn Tứ Trọng hơi rùng. Vì sao phân thân lại có sát khí khủng bố như thế? Vũ Tôn Tứ Trọng cảm giác khí thế của linh hồn này mạnh hơn tu vi Vũ Vương Cửu Trọng của Lục Thiếu Du nhiều. Đại Hùng Anh xuất hiện, mắt bắn ra tia sáng lạnh, tay kết ấn. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển. Đại Hùng Anh phát ra sát khí, không khí run rẩy. Một vầng sáng màu trắng vô hình chớp mắt lan tràn quanh Đại Hùng Anh, năng lượng thiên địa tụ tập. Một luồng khí mới từ người Đại Hùng Anh vọt lên cao. Vũ Tôn Tứ Trọng hừ lạnh một tiếng. Dường như Lục Thiếu Du đang thi triển thủ đoạn đặc biệt gì, gã phải bắt hắn lại mới được. Vũ Tôn Tứ Trọng vừa giật mình thì sát khí ngút trời, thừa dịp Bàn Hủy Bàn Vân bị đẩy lùi nhanh như tia chớp lao vào Lục Thiếu Du. Trong khoảng khắc bản thể Long Linh Mãn Viễn Cổ của Long Linh tăng tốc độ gấp vô số lần chặn Vũ Tôn Tứ Trọng lại. Long Linh mới chịu thiệt một lần, ngu dị không báo thù. Vừa rồi bản thể của Long Linh không có lực phòng ngự cao bằng Bàn Hủy Bàn Vân. Lúc này thân hình ngăn Vũ Tôn Tứ Trọng năng thi triển thiên phú công kích của mình. Chớp mắt, một cột sáng trắng từ trán Long Linh bắn lên cao, cột sáng lập tức biến thành ảo ảnh Long Linh Mãn Viễn Cổ. Ảo ảnh Long Linh Mãn Viễn Cổ vượt không gian, linh hồn lực hùng hồn, sắc khủng bố không ngừng tràn ra. Ảo ảnh Long Linh Mãn Viễn Cổ vọt ra đụng vào Vũ Tôn Tứ Trọng. Nhìn thiên phú công kích của Long Linh, Vũ Tôn Tứ Trọng biến sắc mặt nổi. Thiên phú công kích Long Linh Mãn Viễn Cổ, thân ngoại hộn thân. Thiên phú công kích linh hồn của con Long Linh Mãn Viễn Cổ này miễn cưỡng tương đương với linh hồn của Linh Tôn Tứ Trọng, dốc sức công kích. Đòn công kích làm Vũ Tôn Tứ Trọng không dám xem thường, thù ứng thay đổi, gã dốc hết sức đón đỡ. Một vũ kỹ sơ giai địa giai ngưng tụ, thuộc tính thủy hùng hậu ngưng tụ quanh thân. Vòng xoáy dòng nước to bay khỏi tay của Vũ Tôn Tứ Trọng. Vòng xoáy nước xé rách không gian chung quanh, nước ra cái khe dựng thẳng. Chớp mắt, ao ảnh Long Linh thiên phú công kích đụng mạnh vào. Xuyên thấu qua vòng xoáy nước, biến thành bảo linh hồn, hút dòng xoáy nước vào trong. Hai bên va chạm, bộc phát ánh sáng chói lọa rực rỡ. Kinh khí kinh khủng đánh vào cơ thể to lớn của Long Linh, một lần nữa Long Linh bị đánh bay đi.